Chương 2881, lại là Trần Phong. Thế công cứ như vậy băng tiêu tuyết tan, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, thậm chí, hắn đối với mình tu luyện nhiều năm như vậy lực lượng sinh ra hoài nghi. Hắn gầm lên giận dữ, tiếp lấy hướng Trần Phong công tới. Lại là trọn vẹn mấy trăm đạo mang theo kim quang màu đen kiếm khí, hướng Trần Phong phóng đi. Nhưng là, vẫn là cùng vừa mới không có gì khác nhau. Vẫn như cũng là rơi vào Trần Phong trên thân về sau, băng tiêu tuyết tan. Trần Phong đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn hắn nói ra, ngươi chưa ăn cơm sao? Cái này mấy dưới, tựa hồ chỉ là cho ta cảo ngứa một chút. Lời nói này ra, trên quảng trường vang lên một mảnh tiếng cười vang. Trần Phong miệng góc mang theo một tia trêu tức, rõ ràng là đang đùa bỡn hắc bảo trung niên. Mà hắn làm ra loại hành vi này, lại không có bất kỳ người nào dám có bất kỳ bất mãn gì. Bởi vì hắn có thực lực như vậy, hắn có dạng này tư cách, hắc bảo trung niên con hưng văn tinh thần cơ hồ sụp đổ, lại muốn điên cuồng hướng Trần Phong phát động công kích. Lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên, hưng văn, trở về đi. Con hưng văn toàn thân run rẩy kịch liệt một dưới, thân hình ngưng kết một lát, mà sau đó xoay người, thất hồn lạc phách trở về. Cả người hắn lập tức tựa như già mấy chục tuổi, cái kia tử bảo trung niên đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nói nói, sư đệ, không sao. Tiểu tử này có chút bất thường, ngươi không phải là đối thủ cũng bình thường. Lúc này, ngay cả tinh kiếm nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi không phải người của Lâm gia. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, ta dĩ nhiên không phải người của Lâm gia. Lâm gia tuy nhiên một cái chỉ là lục phẩm gia tộc thôi, bên trong người thực lực mạnh nhất, QNZ so ra kém ta một nửa mạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngay cả tinh kiếm nói no y Trần Phong ngạo nghễ sừng sững trên bầu trời, mỉm cười nhìn hắn, lạnh lùng phun ra hai chữ, Trần Phong, cái gì Trần Phong người này, lại là Trần Phong. Khi Trần Phong hai chữ này rơi vào trên quảng trường thời điểm, trên quảng trường đỗng nhiên nhấc lên một mảnh cự đại gọn sóng. Rất nhiều trên mặt người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, ngơ ngác nhìn hắn. Người này, lại là Trần Phong, cái kia gia tộc hiên viên ngoại tính con cháu Trần Phong không sai, đúng vậy hắn, toàn bộ triều ca thiên tử thành, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ gia tộc hiên viên cái kia ngoại tính con cháu Trần Phong bên ngoài, còn có cái nào Trần Phong ủng có thực lực cường đại như vậy? Ta nghe nói gia tộc hiên viên cái kia ngoại tính con cháu Trần Phong thiên phú tuyệt luân, chính là gia tộc hiên viên ngoại tông đệ nhất nhân, tuổi còn trẻ liền có gần cựu tinh vũ hoàng thực. Lực nguyên lai, thực lực của hắn sớm đã siêu việt cựu tinh vũ hoàng trung kỳ. A cái này Trần Phong, quả nhiên là đáng sợ, có không ít biết đạo nội tình người, nhao nhao hét lên kinh ngạc, khiếp sợ nhìn lấy hắn. Mà có chưa nghe nói qua Trần Phong tên người, thì là tranh thủ thời gian hướng lấy bên cạnh mình người hỏi thăm. Những cái kia biết đạo nội tình, chính là mang theo một tia huyền diệu, hướng bọn hắn giảng thuật liên quan tới Trần Phong sự tình. Mà khi nghe nói Trần Phong những chuyện kia về sau, trên mặt bọn họ thần sắc thì càng là chấn kinh, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt thì là mang theo một tia nồng đậm kính sợ, bởi vì Trần Phong trên thân phát sinh những chuyện này, thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi. Vốn không phải triều ca thiên tử thành người, chỉ là phía dưới một cái thế lực bình thường xuất thân, tại trong khoảng thời gian ngắn, từ một cái phế vật quật khởi thành là thiên tài, trở thành gia tộc hiên viên cái này cựu đại thế lực một trong ngoại tông đệ nhất nhân. Cái này trưởng thành tốc độ, nhưng là phi thường kinh người. Chiêu lộ ra hắn vô cùng cường đại thiên phú, mà đối với những người tuổi trẻ này tới nói, thiên phú cơ hồ liền mang ý nghĩa hết thảy, có chút càng thêm biết đạo nội tình, hiểu càng nhiều hơn một chút người, thì là đem nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn về phía Mục Kiếm Hồng. Bởi vì, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Mục Kiếm Hồng trên thân cùng Trần Phong những cái kia gút mắc đâu. Có người thấy cảnh này, phi thường tò mò hỏi, có ý tứ gì? Các ngươi đều nhìn về Mục Kiếm Hồng là làm cái gì? Chẳng lẽ nói, nàng và Trần Phong ở giữa vờ ơ y ma còn có cái gì gút mắc sao? Rất nhiều người đều là ngậm miệng không nói, sợ chọc sự tình gì. Vẫn còn có cái kia người già chuyện, gan to bằng trời, cười ha ha nói đến, cái này gút mắc nhưng sâu đâu. Mục Kiếm Hồng xuất thân từ Mục gia, kiêu ngạo phi thường, nàng cùng Trần Phong ở giữa, vốn có hôn ước. Mà nàng nghe nói Trần Phong trở lại triều ca thiên tử thành về sau, phi thường khinh thường, trực tiếp đến cửa tiến đến từ hôn. Kết quả, không nghĩ tới, Trần Phong căn bản khinh thường tại cùng nàng ký kết hôn ước, ngược lại tại hiện ra vô cùng cường đại thiên phú và vũ hồn về sau, chủ động cùng nàng từ hôn, để cho nàng, còn có sau lưng nàng Mục gia đều là mặt mũi mất hết. Nghe xong cái này, những cái kia không biết nội tình người, càng là xôn xao. bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía Mộ Kiếm Hồng. Rất nhiều người nhìn về phía Trần Phong ánh mắt bên trong, thì là càng nhiều hơn mấy phần run rẩy. Đây thật là một cái khó lường người trẻ tuổi, không ngừng có cường đại như thế thiên phú, mà lại tính tình càng là như vậy kiên cường cao ngạo. Mộ Kiếm Hồng trong nháy mắt có chút bối rối, nhưng sau một khắc, thì là sắc mặt như thường ngồi ở chỗ đó, thần sắc nhàn nhạt, thật giống như không có cái gì phát sinh, không có cái gì trông thấy. Cái kia hắc bảo trung niên cũng là một tiếng kinh hô, Trần Phong, ngươi lại là Trần Phong. Hắn đỗng nhiên cảm giác mình bị bại không loan. Trần Phong tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong tên đầu, cũng sớm đã truyền khắp Triều Ca Thiên Tử Thành phụ cận, danh xưng một đời thiên tiêu, thiên phú chắc tuyệt, vũ hồn càng là cường đại đến cực điểm. Hắn cảm giác, mình thua ở Trần Phong Phong trong tay, không có chút nào hoàn, ngay cả tinh kiếm nhìn lấy Trần Phong, thì là ánh mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này, cái này gan to bằng trời người trẻ tuổi lại có như thế lai lịch. Trong chấp nhóm này, hắn trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ hiện lên, cái này Trần Phong, thế nhưng là gia tộc Hiên Viên người A. Hắn hôm nay làm bên dưới những chuyện này, sức lực gia tộc Hiên Viên có quan hệ sao không? Nhất định không có quan hệ gia tộc Hiên Viên, QNZ sẽ không dễ dàng đắc tội ta. Điểm này, ta xác định nghị thông suốt điểm này về sau, trong lòng của hắn chính là an định một lát. Biết đạo đây là Trần Phong cá nhân sở tác sở vi, cũng không phải là gia tộc Hiên Viên ở sau lưng sai sự. Mà sau một khắc, thì là lâm vào khó xử bên trong. Cái này Trần Phong hôm nay như thế rơi mặt mũi của ta, để ta chân long là hán môn không nể mặt. Nhưng là ta muốn làm sao đối phó hắn đâu, nếu là giết chết hắn, như vậy gia tộc Hiên Viên có thể hay không cùng ta từ bỏ ý đồ. Lúc này, trông thấy hắn thần sắc trên mặt âm tình bất định, đứng tại bên cạnh hắn cái kia tử bảo trung niên, hắn quan môn đại đệ tử tiến đến hắn bên tai, nhẹ nói nói, sư phụ, theo ta được biết, cái này Trần Phong cùng Hiên Viên, quan hệ của gia tộc cực kém, mà gia tộc Hiên Viên bên trong, càng như hơn làm cao tầng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ âm tàn. Thật chứ, ngay cả tinh kiếm nhìn lấy hắn hỏi. Đệ tử tuyệt không dám nói ngoa. Tử bào trung niên quả quyết nói ra, đây là đệ tử trước một hồi mới từ Triều Ca Thiên Tử Thành lấy được tin tức. Tốt, ngay cả tinh kiếm cắn răng, một tiếng cười lạnh leo hung tàn cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để thở có động lực làm việc.